Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 17, C17, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện một đạo minh hỏa phù vứt ra, trong động lập tức sáng lên một đạo hỏa trụ tàn sát Huyền Vũ ngủ mấy trăm năm, đột nhiên bị đánh thức tính tình rất lớn, một chân bước lên ngạn tới tưởng đem hai chỉ dám can đảm quấy rầy hắn con kiến xé nát Lầm Vong Cơ nắm chặt trong tay lấy dây cung Lâm Thời Khâu khởi cầm huyền tới, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi càn khôn lấy ra một thứ, ném cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ tiếp được vừa thấy, cư nhiên là hắn bị Ôn Gia Thu đi bội kiếm. Tránh Trần, Ngụy Vô Tiện thanh kiếm ném cho Lam Vong Cơ sau liền không ở quản hắn. Rốt cuộc một cái thân phụ bội kiếm nguyên anh tu sĩ nếu là bảo hộ không hảo tự mình kia đã có thể cười đến rụng răng. Trong tay hắn vận khởi linh lực ngưng kết thành một phen trường kiếm. Vừa mới còn đang khẩn trương nhìn chằm chằm Huyền Vũ Lam Vong Cơ lập tức đã bị thanh kiếm này hấp dẫn chú ý, thanh kiếm này toàn thân màu ngọc bạch chỉ có trung gian một chút vệt đỏ sỏ xuyên qua trong lúc chuôi kiếm chỗ điêu khắc có hoa văn, bị triệu hồi ra tới sau như là sẽ sinh trưởng giống nhau, tự động ở Ngụy Vô Tiện thủ đoạn chỗ triền một vòng, cùng Ngụy Vô Tiện bản thân linh lực hô ứng, ở tối tăm huyệt động trung hơi hơi phát ra quang. Hảo kiếm, đây là Lam Vong Cơ trong đầu duy nhất ý tưởng, hắn hỏi. Kiếm này có linh, ra sao tên? Ngụy Vô Tiện làm như cười khẽ một tiếng, đáp, nó kêu Tùy Tiện, là ta cùng với sinh đều tới thần khí. Tu tập kiếm đạo giả, vốn là cùng kiếm hòa hợp nhất thể, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Có như vậy một phen có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông kiếm, thực sự vì một đại trợ lực cũng không trách Ngụy Vô Tiện vừa nghe người hỏi hắn kiếm liền nhẫn nại không được ý cười. Lam Vong Cơ nghe kiếm danh chính là ngẩn ra, kiếp trước ký ức như thủy triều nảy lên trong lòng. Kiếm này tên gì, Tùy Tiện, kiếm này có linh, tùy ý xưng hô, là vì bất kính. Cần não chuyển cái cong sao, ta không phải nói kêu ngươi Tùy Tiện kêu, mà là ta thanh kiếm này tên đã kêu Tùy Tiện. Nhạ, ngươi xem, hoang đường, ngươi người này quá không thú vị, tên này thật tốt chơi, bộ ngươi như vậy tiểu đứng đắn, một bộ một cái chuẩn, ha ha. Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện trong tay kiếm ánh mắt đều trở nên nhu hòa, kiếp trước ngươi vì hắn phong kiếm, lại tới một lần, ngươi cũng vẫn luôn đi theo hắn bên người hộ hắn chu toàn. Ngụy Vô Tiện không biết Lam Vong Cơ trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn chăm chú vào tàn sát Huyền Vũ, ở nó nửa cái thân mình đều bước lên ngạn khi, véo chuẩn thời cơ, nhất kiếm chém ra. Hang động bị Ngụy Vô Tiện kinh thiên nhất kiếm chiếu sáng lên, mang theo hồng quang kiếm khí chuẩn xác đánh ở tàn sát Huyền Vũ trên người, thế như trẻ tre, đem Huyền Vũ vừa mới lộ ra tới yếu ớt phần đầu rào lạn. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết nhục bay tứ tung, trường hợp cực kỳ ghê tởm. Lam Vong Cơ cũng có chút kinh ngạc, chỉ nhất chiêu liền giải quyết bọn họ kiếp trước ma ba cái canh giờ tàn sát Huyền Vũ, Ngụy Anh hiện giờ thực lực. Ngụy Vô Tiện đi đến tàn sát Huyền Vũ thi thể bên cạnh, vẫn là phát quan cao thúc, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, một chút đều không giống vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến. Hắn không chút nào để ý đẩy ra bên cạnh thịt nát, từ một đống thi thể chung tìm được rồi một phen âm thiết kiếm. Đây là làm hắn cảm nhận được uy hiếp đồ vật, Ngụy Vô Tiện chỉ là xa xa nhìn, đều có thể cảm nhận được trong đó tàn sát bừa bãi oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện tựa hồ lại tưởng chạm vào kia đem âm thiết kiếm, vội vàng vọt lại đây, ngăn cản Ngụy Vô Tiện tay. Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình nghi hoặc. Lam Vong Cơ giải thích nói, này đem âm thiết kiếm trung oán khí tận trời, là vì âm tà chi vật không thể tùy ý sử dụng. Hắn thanh âm có chút khô khốc, kiếp trước hết thảy âm mưu đều là từ này đem âm thiết kiếm bắt đầu. Đúng là bởi vì nó là âm tà chi vật ta mới muốn tiêu hủy nó. Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi hoặc, hắn làm như vậy có cái gì vấn đề sao? Liền tính nó lực lượng cường đại cũng không thể tiêu hủy. Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện còn muốn lợi dụng âm thiết kiếm, lại bị hắn một câu tiêu hủy tạp mông. Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện quyết định không ở cùng Lam Vong Cơ vô nghĩa, đẩy ra che ở phía trước Lam Vong Cơ cầm lấy âm thiết kiếm liền bắt đầu bày trận. Lam Vong Cơ thấy thế cổ họng ngạnh ngạnh, yên lặng mà cấp Ngụy Vô Tiện hộ nổi lên pháp. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tiêu hủy âm thiết kiếm đã là nửa tháng sau, hắn cùng Lam Vong Cơ phong trần mệt mỏi từ Huyền Vũ động ra tới, nghe được cái thứ nhất tin tức chính là Kỳ Sơn Ôn thị phái người huyết tẩy Liên Hoa ổ, có tiểu khả ái hỏi ta về thời gian tuyến vấn đề, xem xong nguyên tắc thời gian có điểm trường, nhớ không rõ lắm, hơn nữa bởi vì cốt truyện duyên cớ thời gian tuyến cùng nguyên tắc đại khái sẽ không quá giống nhau, đại gia tạm chấp nhận xem. Cách chương.